Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Dương Nghiêm Thanh lo nghĩ, Quách Đại Ban chán nản, bạn xấu, ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy, Quách Đại Ban nói. Giả Niệm ánh mắt rơi xuống phía dưới Lữ Mông trên thân. Không nhất định, bởi vì bọn hắn trở về có lẽ so với ngươi tưởng tượng phải sớm, ta không tin Cát Pha không có tam. Giai thậm chí tứ giai quân doanh, nếu như chi này khăn vàng tại thế giới phó bản trong lịch luyện sau đó. Ngươi không phải liền có thể lập tức có được một chi quân đội tinh nhuệ. Có thể nương tựa theo cỗ lực lượng này, hoàn toàn thu hoạch được cùng Cát Pha khăn vàng cao tầng ngang nhau thực lực, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn xa vào đến trong suy tư, gặp Quách Đại Bàn suy tư, Giả Niệm nói tiếp, mà lại muốn từ Cát Pha phân một chút chỗ tốt, ngươi nhất định phải có được thực lực, nói thật lấy ngươi bây giờ dưới trướng ngàn tên khăn vàng. Đến xem, tại Cát Pha một đám cử soái trong, đoán chừng cũng là hạng chót tồn tại, muốn trổ hết tài năng, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn, Giả Niệm nói ra chính mình lo lắng. Quách Đại Bàn trong ánh mắt tràn đầy do dự thần sắc. Nếu như ta chỉ đem trăm tên tinh nhuệ trở về Cát Pha, mặc dù có thể cho thấy thân phận, nhưng cái kia thì có ích lợi gì? Kẻ lạnh mà thôi, chỉ ít miễn đi sảng khoái pháo hôi phong hiểm mần ni, chỉ cần chờ Lữ Mông bọn hắn trở về. Thực lực của ngươi liền có thể nhảy lên một cái, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn hô hấp trở nên dồn dập lên. Lộ ra có vẻ hơi do dự, nửa ngày sau đó hung hăng cắn răng một cái, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười một tiếng, người cũng không quan tâm, bản mập mạp lại có gì đáng bận tâm, chỉ tiếc không có vượt qua phó bản thông tin thủ đoạn bằng không cũng liền sướng rồi, Quách Đại Bàn. Cảm khái, trước mắt hiện ra một nhóm lại một nhóm chữ viết. Phó tướng Quách Đại Bàn vận dụng quyền hạn giáo úy Cảnh Vũ bị đặt vào dưới trướng Cảnh Vũ. Các loại trăm tên chức nghiệp giả, bị Quách Đại Bàn điều chỉnh chức vị theo những chữ viết này hiển hiện. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía thành lâu phía dưới, chỉ gặp Cảnh Vũ đám người đi hướng trong phương trận, chúng khăn vàng bước chân, tại Cảnh Vũ đám người phía sau hội tụ, Quách Đại Bàn ánh mắt có vẻ hơi do dự. Trần Sách muốn hay không dẫn đi, không cần. Trần Sách cần lưu thủ, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn gật đầu. Không tại nhiều nói. Khoảng cách Thiên Sách phủ 40 dặm bên ngoài định giới thành trong vang lên tiếng bước chân. Dồn dập, Dương Nghiêm Thanh đứng tại phủ thành chủ trên bậc thang. Nhíu mày giống như đang đợi cái gì đó. Bại, thượng quan Phi Hồng bại, La Vinh vội vã đi đến bậc thang lớn tiếng nói. Dương Nghiêm Thanh trùng điệp thở vào một cái. Quả là thế, xem ra cái kia mãng phu cũng không đủ gây cho sợ hãi, nghe nói trận đại chiến này. Thượng quan Phi Hồng át chủ bài ra hết, đem thế giới phó bản đoạt được đều đập đi ra. Kết quả không ngớt sách phủ cửa thành đều không có công phá. Ngược lại ném đi một cái mạng, La Vinh vui sướng nói. Mới đầu bọn hắn nhận được tin tức. Thượng quan Phi Hồng tại thời không bên trong chiến trường tìm tới một chỗ kỳ huyễn hệ liệt thế. Giới phó bản, đồng thời ở bên trong ích lợi tương đối khá, thủ hạ thành viên tất cả đều lên tới hai giai, có thể nói danh tiếng vô lượng, nhưng lại không muốn thế mà ra một cái hôn chiêu, thế mà tiến đánh Thiên Sách phủ, nghĩ dẫm lên chính mình thượng vị, như Thiên Sách phủ thật tốt như vậy không? Mình sẽ ở nơi này một mực chờ đợi sao? 10 tôn ma tinh pháo, một đầu ngũ giai ma thú, vị này thượng quan đường chủ thật đúng là hảo thủ bút a. Chỉ tiếc bọn hắn vận khí không tốt, thế mà đại bại mà về, La Vinh suỵt suỵt không thôi. Cười trên nỗi đau của người khác nói, nghe nói việc này đã kinh động đến hội trưởng, Hoàng Long Thành điều động nhân thủ. Tiếp quản Long Kỵ Thành thành phòng, xem ra phục sinh di chứng phát tác, La Vinh nói. Thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Cái gì di chứng? Đỗ Ngọc Lâm từ phía trước chậm rãi đi tới. Thượng quan Phi Hồng chiến bại. Hơn ngàn người tất cả đều bỏ ra một lần phục sinh cơ hội. hiện tại cũng xa vào đến phục sinh sau suy yếu giữa kỳ, là vinh hồi phục. Dương Nghiêm thanh tâm trầm xuống, thiên sách phủ đến tột cùng có được dạng gì thực lực? Ngũ giai ma thú, 10 tôn ma tinh pháo, ngàn tên hai giai chiến sĩ cùng ma pháp sư, nếu như chúng ta đối mặt cỗ lực lượng này, muốn ngăn cản sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn, Dương Nghiêm thanh nói. La Vinh suy tư một chút, theo Long Kỵ Thành bên trong người nói, thiên sách phủ xuất động 200 người. Cùng 3.000 khôi lỗi quân coi giữ, trong đó hai tên tướng lĩnh thực lực cao tới 4 giai. Mà lại khôi lỗi quân coi giữ thực lực chẳng biết tại sao ở lúc đối chiến tăng lên nhất giai. Cho nên mới tạo thành đây cơ hồ thiên về một bên tình huống, La Vinh nói. Đỗ Ngọc Lâm hỏi thăm, chẳng lẽ là hệ lịch sử đoàn phó bản trong thu phục tướng lĩnh? Hẳn là hệ lịch sử đoàn phó bản bên trong tướng lĩnh. Bởi vì chúng ta không có trông thấy bất luận cái gì bảo vật lực lượng ba động, La Vinh nói. Lại cảm thấy không có nói rõ ràng. Thế là bổ sung một câu. Đây đều là từ Long Kỵ Thành do thăm tin tức. Có khả năng cũng không hoàn toàn, chúng ta cần càng thêm tin tức xác thực mới tốt, Dương Nghiêm thanh nói, tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Ba tên cõng lợi kiếm người mặc đạo bào nam tử đi hướng bậc thang. Dương Nghiêm thanh đám người vội vàng nghênh đón tiếp lấy, lộ ra cung kính thần sắc, gặp qua tuyên lệnh sứ, Long Kỵ Thành sự tình, sẽ lớn lên vì tức giận, đặc biệt để cho ta đến đây cáo chi Dương đường chủ, cầm đầu người nói. La Vinh, Đỗ Ngọc Lâm tựa như loáng thoáng đoán được cái gì, trong lòng hiện ra thần sắc mong đợi, thù này không thể không báo, nhưng công hội chủ lực ở xa thế giới phó bản bên trong. Hội trưởng mệnh Dương đường chủ toàn quyền phụ trách công phạt thiên sách phủ công việc. Trừ Hoàng Long ngoài thành, còn lại ba tòa định giới thành, đều sẽ dốc toàn lực phối hợp, cầm đầu người nói. Dương Nghiêm thanh vui mừng quá đỗi. Tuân mệnh 3 năm, hội trưởng chỉ cấp Dương đường chủ thời gian 3 năm, cầm đầu người căn dặn. Sau đó quay người mà đi, gặp ba người đi xa bóng lưng. Dương Nghiêm thanh khóe miệng vểnh lên. Nghĩ không ra thượng quan phi hồng lỗ mãng, thế mà mang đến cho mình tốt như vậy chỗ, ba tòa định giới thành, xem ra hội trưởng cũng bỏ hết cả tiền vốn, chỉ tiếc không bao gồm Hoàng Long Thành, bằng không vậy coi như càng tươi đẹp hơn, có gì đáng khoe khoang chứ, đơn giản liền là hội trưởng bên người chuyên môn truyền lệnh người mà thôi, La Vinh đối ba người. Bóng lưng, lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Đỗ Ngọc Lâm tựa như nghĩ tới điều gì, lấy trước mắt tình huống đến xem, trong 3 năm cướp đoạt thiên sách phủ chỉ sợ có chút khó khăn, không khó khăn sự tình. Như thế nào lại rơi xuống trên đầu của chúng ta? Dương Nghiêm thanh hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía trước, hiện tại chuyện quan trọng nhất, là biết rõ ràng thiên sách phủ chân chính thực lực, cùng bọn hắn thực lực nơi phát ra cái này. La Vinh lộ ra thần sắc khó khăn, Dương Nghiêm thanh ánh mắt bốn phía du tàu, trải qua thượng quan phi hồng đánh lén, thiên sách phủ tất nhiên đã cảnh giác, nói cách khác. Muốn chui vào thiên sách phủ phương pháp, đã không thể được. Dương Nghiêm thanh hơi dừng lại một chút. Suy nghĩ lưu truyền, đã tại thiên ngoại thiên đã không thể nghe ngóng đến tin tức. Vậy có thể hay không ở thế giới bên trong nghĩ biện pháp? Trong thế giới, Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh giống như nghĩ tới điều gì? Suy nghĩ thông thấu, Dương Nghiêm thanh nở nụ cười. Ngọc Lâm, ta nhớ được những năm này, những bạn học kia giống như một mực tại mời chúng ta tham gia tụ hội, thừa dịp tu chỉnh thời gian. Nếu không trở về tham gia một thoáng, Dương Nghiêm thanh hỏi Thamani. Đỗ Ngọc Lâm lộ ra thần sắc khó khăn. Coi như tham gia đoán chừng cũng tìm hiểu không ra tin tức gì, không thử một chút ngươi lại thế. Nào biết biết đánh nhau hay không tìm được tin tức, mà lại chính diện không được, chẳng lẽ không thể quanh co sao? Dương Nghiêm thanh hỏi lại, quanh co, Đỗ Ngọc Lâm bờ môi giật giật, tốt à, chúng ta có thể thử một chút, hết chương.